Yeah, motherfucker. Tụi tao đến từ đường phố, man. To represent, keep it real, you know. Đúng má, đây là homie của tao. Come on, man. Yeah. Tụi tao đến từ đường phố, you know. Tụi tao là miền Tây thứ thiệt, you know. Yeah. Đúng má, mấy thằng rapper mới lên này. Tụi mày giỏi mà tụi mày đéo có sáng tạo như tao, you know. Tụi tao có smoke, tụi tao có drink, tụi tao có pussy more than you think. Yeah, tụi tao rap từ miền Bắc cho tới miền Tây, cho tới miền Nam, cho tới mấy thằng gay. Yo, hold on. Bây giờ mày tao muốn rap gì cũng được, nhưng mà mày có thể rap cái gì mà tao hiểu, rap cái gì mà có chút ý nghĩa được không? Thôi đi anh ơi, anh biết con cắt gì đâu, về đường phố, man. Đù má, anh suốt ngày trên Facebook anh nói con cắt gì, anh tôi suốt ngày xiên xỏ, man. Đù má. Yeah, mấy thằng này đờ, mày đâu có biết về bài đường phố đâu. Tụi tao nè, tụi tao có cần nè, tụi tao bán cần nè, tụi tao có gái, tụi tao có nhạc, tụi tao có tiền, tụi tao có pussy. Mày là mấy thằng nhà quê, đéo có được như tụi tao đâu, you know. Yeah, tụi tao bận kiếm. Ê, mẹ mày gọi mày kìa. Thì mày kêu bà chút nữa gọi lại. Bà hỏi mày á là chiều nay mày có về nhà ăn cơm không? Không, tao đang bận mà. Má mày kêu nó bà gọi lại đi. Dạ cô, nó chiều nay nó không có về ăn cơm. Bà nói mày mất dạy kìa.